Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1471, chương 1469, lòng nghi ngờ nặng. Bọn hắn 5 người, trong đó tại thần khắc sư phương diện có thành tựu, trên cơ bản là không có, mức độ nhất cao không quá là 2 tam phẩm tầng thứ. Lại cao hơn là không có 2 tam phẩm tầng thứ thần khắc sư. Ở chỗ này một chút tác dụng đều không có, bởi vậy vẫn là thành thành thật thật tụ tập cùng một chỗ. Hành động, dạng này là có chút lãng phí thời gian. Nhưng ổn ổn đương đương hành động, mới là nơi mấu chốt. Lực Thiên Thiên Tôn tán thành Dịch Thiên Vân thuyết pháp. Ai có thể nghĩ tới bên này sẽ phức tạp như vậy đâu. Chỉ có thể thành thành thật thật đi tìm về bọn hắn. Một khối hành động tốt nhất rồi đi theo tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới. Cấp tốc hướng Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn bên kia đuổi theo, từ tại Dịch Thiên Vân năng lực tăng lên. Dẫn người xông ra nơi này, vẫn là không có vấn đề gì tại rời đi nơi này về sau. Ngựa không dừng vó phóng tới một bên khác thông đạo, một bên khác thông đạo. Cùng trước đó Dịch Thiên Vân bọn hắn gặp phải giống như đúc. Đều là loại này quỷ dị đại trận. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn tiến đến. Lập tức liền thấy Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nhận vây công. Trong đó Kiếm Tư Thiên Tôn càng là gần như tử vong. Trên thân thể đã bị chảm phía dưới mấy khối. Cánh tay đều gãy mất một đầu. Trước mắt vẫn là không ngừng mà né tránh bên trong. Dùng hết một điểm cuối cùng nỗ lực, đến tránh né những công kích này. Không phải Kiếm Tư Thiên Tôn quá yếu, mà là nơi này đại trận quá biến thái. Đơn giản chiêu chiêu chí mạng chủ yếu là địa bàn đều là bọn hắn. Đại trận bố trí quá nhiều, đưa đến tình huống đúng vậy người xâm nhập chết. Kiếm Tư Sư Huynh gặp nạn, Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh xuyên qua hư không. Kiếm Tư Thiên Tôn đều không kịp phản ứng, liền bị Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo nhập trong hư không. Đi theo dùng Vu Mộc Thần Sáo Trang, cho hắn cấp tốc trị liệu, nhiều. Đa tạ. Kiếm Tư Thiên Tôn đang nói ra lời nói này về sau, liền hôn mê tại Lực Thiên Thiên Tôn trong ngực, đủ để thấy tiêu hao cỡ nào nghiêm trọng trong đầu linh hồn. Không có bị diệt rơi, đích thật là sẽ không chết. Nhưng thân thể không ngừng thụ thương, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lực Thiên Sư Huynh, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cứu Long Minh Sư Huynh. Dịch Thiên Vân lần nữa đi còn lại trong không gian cứu hạ Long Minh Thiên Tôn. Long Minh Thiên Tôn tình huống liền tốt hơn không ít, hắn lực khôi phục kinh người, tại tấn công mạnh phía dưới vẫn có thể kiên trì, nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, trên cơ bản là không có cách nào xông qua quá nhiều khu vực. Duy chỉ có Nguyệt Thiên Thiên Tôn có thể xông đến kế tiếp đại trận. Hơn nữa nhìn tình huống đã nhanh muốn phá hết. Xem ra Nguyệt Thiên Thiên Tôn thực lực vẫn là muốn mạnh lên không ít. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này hoàn toàn là thượng vị Thiên Tôn mới có thể lẫn vào. Còn lại tu làm căn bản khó mà ở chỗ này xông xuống dưới. Dịch Thiên Vân cái này là dựa vào kinh người thần khắc sư mức độ mới có thể không có có nhận đến cái gì thương thế. Rất nhanh Dịch Thiên Vân đồng dạng đem Nguyệt Thiên Thiên Tôn cho kéo về, đi theo cho bọn hắn trị liệu. Không nghĩ tới chúng ta ngay cả nơi này đều không cách nào vượt qua, thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn từng cái dao động đầu cười khổ. Trước kia muốn đi qua một số di tích, hoặc là độ khó không có bên này mạnh như vậy, hoặc là đúng vậy đi người khác xông quấy qua di tích, tính nguy hiểm sẽ không cao như vậy. Cái này vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền công không nổi nữa, thật đúng là đủ lúng túng, phải nói có chút uể oải. Bọn hắn tự cho là mình thực lực vẫn là không kém, thế nhưng là lại tới đây mới phát hiện mình chênh lệch vẫn còn quá lớn, căn bản không có cách nào đi vào. Dịch Thiên Vân đồng dạng đối tình huống nơi này có khắc sâu quen biết. Cái kia chính là chỗ này thật sự là quá cường đại. Viễn cổ Thiên Tôn địa bàn, thật là hiện tại không có cách nào so sánh. Theo lý mà nói, hẳn là càng về sau mới có thể càng mạnh mới đối, không nghĩ tới là viễn cổ cấp bậc đại trận thắng. Hơn nữa còn là toàn thắng. Khó trách những này di tích viễn cổ mở ra lúc sẽ có nhiều cường giả như vậy tới. Những vật này đều vượt xa hiện tại tầng thứ có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dịch Thiên Vân suy đoán là cùng vật liệu có quan hệ hiện tại hy hữu vật liệu. Kỳ thực tương đối tại trước kia thế giới mà nói, cái kia chính là đầy đường, bởi vậy luyện chế đại trận hoặc là vũ khí đều vượt xa hiện tại mức độ hiện tại vũ khí cùng đại trận. Từ tại vật liệu không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể thay thế còn lại vật liệu đến luyện chế. Đưa đến hiệu quả đúng vậy giảm xuống cũng không phải là hiện tại mức độ không bằng trước kia, mà là vật liệu kém xa trước kia đi qua thời gian rời đổi. Vật liệu càng ngày càng thưa thớt, vẫn là rất bình thường lúc trước bạo phát thần vực chiến. Không phải là vì cướp đoạt tư nguyên vật liệu mới sẽ khiến ta tại thần khắc sư phương diện vẫn có chút tạo nghệ thông qua nơi này. Ta hẳn là không có vấn đề gì không bằng các ngươi tiến vào trong cơ thể của ta trong thế giới đợi. Chờ cần thời điểm chiến đấu, lại để cho các ngươi một khối đi ra. Không biết dạng này như thế nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bình thường để cho người khác tiến vào trong cơ thể của mình thế giới, đó là tương đối nguy hiểm nếu là bên trong phá hư. Đôi kia ảnh hưởng của hắn là rất nghiêm trọng đồng dạng. Nếu là Dịch Thiên Vân bị tấn công mạnh, cái kia chính là một khối chết, không có vấn đề. Liền quyết định như vậy, bọn hắn muốn đều không nghĩ nhiều. Liền tiến vào Dịch Thiên Vân thể nội thế giới bên trong, vừa rồi bọn hắn đều kiến thức đến Dịch Thiên Vân bản sự, nếu không phải Dịch Thiên Vân trợ thủ, bọn hắn còn bị nhốt ở bên trong, không ngừng mà cùng những cái kia đại trận liều mạng đâu. Dịch Thiên Vân một điểm đầu, cấp tốc đem bọn hắn cho chiêu nhập trong cơ thể mình trong thế giới. Cũng chính là cái kia ngũ hành hạch tâm hành tinh bên trong, bọn hắn tại sau khi đi vào cũng không có cảm giác cái gì không đối. Kỳ thực ngũ hành hạch tâm liền chờ tại phía ngoài thăng bằng thế giới, bọn hắn là không có cách nào cảm ứng được cái gì không đúng, bởi thế là sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, sẽ chỉ cảm giác được rất thoải mái dễ chịu. Rất tự nhiên tại đem bọn hắn cho thu nhập thể nội thế giới về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền hướng mặt trước lao đi. Trên đường đi tránh né đại trận, nếu là gặp được không có cách nào tránh né, liền tiến vào trong hư không, hoặc là bài trừ rơi đại trận này, bởi vậy trên đường đi đều không có nửa điểm áp lực. Thần khắc sư thất phẩm tầng thứ, không dám nói bên ngoài đi ngang, đến bớt ở chỗ này là tương đương nhẹ nhõm rất nhanh. Tại một đường bài trừ phía dưới, cuối cùng tại xuyên qua cái này thật dài hành lang, đến đi ra bên ngoài trong đại điện, thật sự là biến thái a. Trên đường đi có 7-8 cái đại trận, một đường đánh tới, còn thế nào chơi? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút im lặng, liền xem như ngăn cản người xâm nhập, cũng đừng biến thái như vậy a. Nếu là phán định sai lầm lời nói, người một nhà cũng phải chết ở những này đại trận bên trong. Rất rõ ràng chủ nhân nơi này khẳng định là lòng nghi ngờ nặng, lo lắng sẽ bị người xâm lấn, ai ngờ hiện tại còn không phải chết rồi. Nơi này khiến cho hoàn thiện, ở bên ngoài chết rồi, còn không phải uổng phí tâm cơ. Khi hắn tự cho là thở phào lúc, bỗng nhiên giữa phía trước truyền đến cứng ngắc âm thanh, người xâm nhập chết. Ngũ tôn con rối nhau nhau hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại. Thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đáng chết, nếu là gặp được gia hỏa này thi cốt, khẳng định hung hăng đạp nát nó. Dịch Thiên Vân cắn chặt hàm răng, đem Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cho phóng xuất. Tốt một khối tham gia chiến đấu, trên đường đi đều là vượt quan. Đơn giản khó chịu muốn chết, hiểu là Dịch Thiên Vân đều muốn điên mất rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.